Chương 841, Linh Tuyền dung hợp. Tô Mạc cùng Thanh Hỏa Vương một đường không ngừng, hướng lối đi ra đuổi. Thanh Hỏa Vương đối với địa điểm lối ra ngược lại là phi thường tin tường, là lấy, Tô Mạc cũng không cần nghe ngóng hỏi thăm. Ước Mạc Phi đi sau 5 canh giờ, hai người mới đi đến lối đi ra, cự đại không gian khe hở, vắt ngang tại thiên địa ở giữa, giống như cự thú miệng, để cho người ta rùng mình, thỉnh thoảng có võ giả bay vào khe hở, rời đi hoang vực. Tô Mạc không có chút gì do dự, thân hình không ngừng, trực tiếp liền bay vào vết nứt không gian bên trong. Thanh Hỏa Vương theo sát tại Tô Mạc bên người, đồng dạng bay vào vết nứt không gian bên trong. Tô Mạc ra vết nứt không gian về sau, liền trở về Thiên Hải Thành, trở lại Thiên Nhai Hải Các bên trong. Sau đó, Tô Mạc liền để Hoàng Các Chủ cho Thanh Hỏa Vương cũng an bài một cái phòng, hai người tạm thời trước đợi tại Thiên Nhai Hải Các. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lặng lặng trầm tư. Hắn hiện tại tu vi đã đạt chân huyền cảnh cửu trọng, tiếp xuống chính là phải nghĩ biện pháp đột phá đến võ vương cảnh. Muốn đột phá đến võ vương cảnh, chính là muốn đem thể nội linh tuyền ngưng kết thành thần đan. Mà hắn hiện tại đồng dạng gặp phải hai con đường. Con đường thứ nhất chính là học văn nhân thiên đô, đem thể nội tất cả linh tuyền từng cái ngưng tụ thành thần đan, từ đó cuối cùng bước vào võ vương cảnh, trở thành một nhiều thần đan võ vương. Thứ hai con đường chính là một loại khác phương pháp. Cái kia chính là đem thể nội tất cả linh tuyền tan hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa siêu cấp linh tuyền, cuối cùng ngưng tụ thành một viên vô cùng cường đại thần đan. Mà dựa theo thần tuyền bí pháp bên trên ghi chép, con đường thứ nhất tương đối dễ dàng một chút, thứ hai con đường thì tương đối khó khăn một chút. Bất quá, thứ hai con đường mặc dù tương đối khó khăn, nhưng đạt tới võ vương cảnh về sau, thực lực muốn siêu càng con đường thứ nhất, liền đi thứ hai đầu A. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc âm thầm khẽ cắn môi. Hắn không sợ khó khăn, chỉ cần có thể có thực lực mạnh hơn, coi như khó khăn một chút lại như thế nào. Lại, hắn cũng không phải là không có đường lui, nếu là cuối cùng khó khăn quá lớn, lại bỏ qua vài tòa linh tuyền chính là. Sau đó, Tô Mạc đem lần này hoang vực chuyến đi chiến lực phẩm, từng cái xem xét một phen, Tang Thiên bọn người bên trong nhẫn trữ vật, bảo vật đều không ít, linh thạch càng là vô số, cộng lại thượng phẩm linh thạch chừng hơn 160 ức, công pháp binh khí cũng là nhiều đến kinh ngạc. Bên trong thậm chí còn có một môn hoàng cấp võ học, cuối cùng cả lý một phen, lưu lại mấy chục bình đan dược, Tô Mạc liền đem hắn vật phẩm toàn bộ một lần nữa thu lại. Những đan dược này toàn bộ đều là gia tăng tu vi đan dược, Tô Mạc chuẩn bị đem tu vi trước vọt tới chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, về sau lại tiến hành linh tuyền dung hợp, há miệng nuốt mấy cái đan dược, Tô Mạc nhắm mắt tu luyện. Hoang vực bên trong, một chỗ trên núi hoang, Thiên Tầm Nguyệt đón gió mà đứng, Hồng Thanh Tuyền cũng đứng ở sau lưng nàng. Trên thân hai người có lẫn nhau cảm ứng biển tuần ngọc, cho nên Hồng Thanh Tuyền liền dựa vào biển tuần ngọc cảm ứng, cuối cùng tìm tới Thiên Tầm Nguyệt. Sư tôn, ngài là không phải muốn đối Tô Mạc đại ca bất lợi? Hồng Thanh Tuyền sắc mặt nặng nề vô cùng, đối phương đuổi theo hoang vực, rõ ràng là đến tìm kiếm Tô Mạc, cho nên Hồng Thanh Tuyền có ngu đi nữa cũng có thể đoán được sư tôn tới đây mục. Thiên Tầm Nguyệt trầm mặt không nói, sắc mặt có chút tái nhợt, Hàn Phong gợi lên nàng làn váy. Mái tóc dài màu đen của nàng theo gió phất phới, Tuyền Nhi, Tô Mạc đã chết. Kinh ngạc về sau, Thiên Tầm Nguyệt thản nhiên nói, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp. Cái gì? Thiên Tầm Nguyệt lời nói, không khác một viên kinh lôi, tại Hồng Thanh Tuyền trong đầu nổ vang, đạp, đạp, đạp. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể mềm mại lập tức lui lại mấy bước, là ngươi giết hắn. Hồng Thanh Tuyền mặt không có chút máu, kinh ngạc hỏi, không phải. Nhưng ta tận mắt nhìn đến hắn vẫn lạc. Thiên Tầm Nguyệt thở dài, thầm nghĩ đến Tô Mạc trước khi chết, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng kiềm chế, ép nàng không thở nổi. Không, không, ta không tin Tô Mạc đại ca sẽ không chết. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy không ngừng lắc đầu, phản phất ném hồn. Tuyền Nhi, quên hắn a, về sau đi theo vi sư cố gắng tu luyện. Thiên Tầm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, ngữ trọng tâm trường nói, không có khả năng. Tô Mạc đại ca không có khả năng chết, ta tìm hắn. Hồng Thanh Tuyền vẫn như cũ không ngừng lắc đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng cái này, sự thật. Nói xong, Hồng Thanh Tuyền thân hình phóng lên tận trời, định tìm kiếm Tô Mạc. Ai? Nghiệt duyên. Thiên Tầm Nguyệt gặp này đại mi hơi nhíu, lập tức lắc đầu, cánh tay ngọc vung lên, một đạo khí lãng cuốn lên, đem Hồng Thanh Tuyền lại cuốn trở về. Cùng ta về a. Thiên Tầm Nguyệt không khỏi phân, liền cưỡng ép mang theo Hồng Thanh Tuyền rời đi. Thiên Nhai Hải Các, trong phòng, không biết qua bao lâu thời gian, Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí, tạm thời đình chỉ tu luyện, hắn nuốt trọn vẹn 20 mấy bình đan dược, mới đưa mình tu vi tăng lên tới chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Tiếp xuống hắn liền muốn bắt đầu dung hợp linh tuyền, bất quá, Tô Mạc không có gấp dung hợp, hắn chuẩn bị trước Thương Khung Thần Cung một chuyến. Thương Khung Thần Cung, đến một lần hắn là muốn từ Thương Khung Thần Cung đạt được một chút bảo vật, lần là vì Hồng Thanh Tuyền cùng Tư Không Viêm bọn người thu hoạch truyền thừa, lấy ra đưa tin phù, Tô Mạc cho Hồng Thanh Tuyền truyền tin tức, lặng lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Nhưng mà, Vasilio bốn các loại, chờ, nửa canh giờ, Tô Mạc cũng không chờ đến Hồng Thanh Tuyền hồi phục. Kỳ quái, Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, không biết Hồng Thanh Tuyền vì sao chưa hồi phục tin tức. Suy tư một lát, Tô Mạc nghĩ đến lần trước Hồng Thanh Tuyền cho hắn đưa tin, để hắn Thiên Thắng Khách Điếm, mình đối phương rất có thể tại Thiên Thắng Khách Điếm. Sau đó, Tô Mạc đi ra Thiên Nhai Hải Cát, tiến về Thiên Hải Thành bên trong Thiên Thắng Khách Điếm. Bất quá, trong khách sạn Tô Mạc vẫn không có tìm tới Hồng Thanh Tuyền, cuối cùng bất đắc dĩ trở về Thiên Nhai Hải Cát, đợi thêm hai thiên A, về đến phòng về sau, Tô Mạc quyết định đợi thêm hai thiên, nếu là hai ngày sau đó, lại không liên lạc được Hồng Thanh Tuyền. Hắn cũng chỉ có thể trước Thương Khung Thần Cung, dù sao, hắn thời gian thực sự không nhiều, mà lại, hắn đã biết Thương Khung Thần Cung cửa vào tại chỗ nào, về sau tùy thời có thể lấy mang Hồng Thanh Tuyền Thương Khung Thần Cung. Lập tức, Tô Mạc nhắm mắt tu luyện, bắt đầu nếm thử dung hợp thể nội linh tuyền, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Tô Mạc ý chìm đan điền, bắt đầu khống chế bên trong hai tòa linh tuyền tương dung. Linh tuyền dung hợp, thần tuyền bí pháp phía trên cũng có kỹ càng giới thiệu, cho nên Tô Mạc cũng không phải là mù quáng dung hợp. Tại Tô Mạc khống chế phía dưới, đem hai tòa linh tuyền tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm, hắn toàn bộ đan điền đều là đột nhiên chấn động, linh tuyền đều có muốn sụp đổ xu thế. Tô Mạc trong lòng giật mình, vội vàng cố gắng ổn định linh tuyền, xem ra là hắn có chút quá nóng vội. Linh tuyền dung hợp, quá trình này nhất định phải cẩn thận chậm chạp, hoàn toàn không thể nóng vội. Sau đó, Tô Mạc thả chậm tốc độ, tại hắn ý niệm khống chế phía dưới, hai tòa linh tuyền chậm rãi hướng cùng một chỗ dung hợp, quá trình này vô cùng chậm chạp, so với linh tuyền phân giải còn muốn chậm nhiều. Theo hai tòa linh tuyền dần dần dung hợp, linh tuyền bên trong hùng hậu huyền lực như là cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng phun trào. Chấm. Chương 842, rốt cục mở. Linh tuyền dung hợp so với linh tuyền phân giải muốn khó khăn nhiều, bởi vì cần dung hợp linh tuyền đều đã đạt tới chân huyền cảnh cực hạn, không cách nào lại lần tăng lên. Mà linh tuyền dung hợp chính là muốn linh tuyền đột phá cái này cực hạn, đạt tới độ cao mới. Theo Tô Mạc ý niệm khống chế, hai tòa linh tuyền triệt để kết hợp với nhau, có chút rung động, chậm rãi dung hợp. Theo linh tuyền dung hợp, một cổ to lớn khó lường khí tức từ Tô Mạc trên thân tản ra, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau 3 canh giờ, cái này hai tòa linh tuyền rốt cục hợp hai làm một, hoàng mỹ tan hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, dung hợp sau linh tuyền trở nên có chút to lớn, viễn siêu hắn linh tuyền có chút vận chuyển, bên trong huyền lực như giang hà chảy xiết, kinh khủng huyền lực ba động, cực kỳ kinh người. Tại Tô Mạc cái này hai tòa linh tuyền dung hợp thành công về sau, nó tất cả linh tuyền liền tự động đem tòa này siêu cấp linh tuyền bảo vệ ở trung ương, phản phất tòa này siêu cấp linh tuyền là bọn chúng thủ lĩnh. Hô, Tô Mạc hơi khẽ thở vào một cái, tòa thứ nhất linh tuyền dung hợp coi như thuận lợi, bất quá, hắn cũng không có cao hứng quá sớm, bởi vì càng về sau đêm hội càng khó khăn. Có chút nghỉ ngơi một lát, Tô Mạc lần nữa khống chế một tòa linh tuyền, cùng tòa kia siêu cấp linh tuyền dung hợp. Lần này, Tô Mạc càng cẩn thận e dè hơn, không phải, nếu là linh tuyền đột nhiên bạo tạc, có thể lập tức đòi mạng hắn. Cái này thứ hai tòa linh tuyền dung hợp, so với tòa thứ nhất còn muốn chậm chạp, Tô Mạc trọn vẹn dùng 5 canh giờ thời gian, mới hoàn toàn dung hợp thành công. Dung hợp hai tòa linh tuyền về sau, Tô Mạc trong đan điền linh tuyền, bao quát siêu cấp linh tuyền ở bên trong, còn có 47 tòa linh tuyền. Cho dù chỉ là dung hợp hai tòa linh tuyền, Tô Mạc cảm giác thực lực mình đều gia tăng không ít. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục dung hợp linh tuyền. Hai ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Tô Mạc đình chỉ dung hợp linh tuyền. Lúc này, hắn đã dung hợp 5 tòa linh tuyền. 5 tòa linh tuyền dung hợp thành công, Tô Mạc thực lực lại thoáng gia tăng một chút. Sau đó, lần nữa cho Hồng Thanh Tuyền đưa tin, có thể là đối phương vẫn không có đáp lại. Ai? Tô Mạc gặp này thở dài. Liên lạc không được Hồng Thanh Tuyền, hắn cũng chỉ có thể đi trước Thương Khung Thần Cung, hắn thực sự không có thời gian chờ đối phương. Thanh Hỏa Vương, ngươi qua đây. Tô Mạc ý niệm thăm dò vào căn phòng cách vách, hô Thanh Hỏa Vương một tiếng, kinh ngạc, Thanh Hỏa Vương liền tới đến Tô Mạc gian phòng. Thanh Hỏa bái kiến công tử. Thanh Hỏa Vương hướng Tô Mạc không mình hành lễ, sắc mặt tôn kính vô cùng. Giờ phút này Thanh Hỏa Vương, Trong lòng đối với Tô Mạc không còn có nửa điểm lòng khinh thị, thay vào đó là thật sâu kính sợ. Tô Mạc thiên phú, Tô Mạc thực lực, đã triệt để tinh phục Thanh Hỏa Vương. Thanh Hỏa Vương sống hơn 200 năm, nơi nào thấy qua Tô Mạc như thế nghịch thiên nhân vật. Hắn hiện tại hắn đã không còn dám đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào, mà lại trong lòng của hắn cũng suy nghĩ mở. Tô Mạc như thế nghịch thiên, tương lai tất nhiên không thể coi thường. Ngày sau hắn đi theo Tô Mạc, nói không chừng có thể được đại lượng chỗ tốt. Thanh Hỏa Vương, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tô Mạc lăng lệ ánh mắt nhìn thẳng Thanh Hỏa Vương, thanh âm lạnh lùng hỏi, công tử xin phân phó, Thanh Hỏa tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Hỏa Vương nghe vậy lập tức ôm quyền nói, ân. Tô Mạc khẽ vuốt cằm, suy nghĩ một chút, đạo, tại ở gần Man Hoang Sơn Mạch 96 thành phụ cận, có một tòa thành nhỏ tên là Thanh Nguyên Thành, thành nội có một cái tông môn tên là Thương Khung Môn, ta cho ngươi nhiệm vụ chính là tiến đến Thương Khung Môn. Tô Mạc chuẩn bị an bài Thanh Hỏa Vương đi bảo hộ Thương Khung Môn, lấy Thanh Hỏa Vương võ vương cảnh ngũ trọng tu vi, tại Thanh Nguyên Thành phương viên mười mấy vạn dặm bên trong, trên cơ bản đã là cao thủ hàng đầu nhất, có Thanh Hỏa Vương bảo hộ, hắn cũng có thể không có nỗi lo về sau. Tô Mạc nhưng cũng không lo lắng Thanh Hỏa Vương giở trò gian, tại hoang vực bên trong, hắn hiện ra cường đại thiên phú cùng thực lực, đã cho đối phương đầy đủ chấn nhiếp, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, đối phương không dám phản bội hắn. Tiến đến Thương Khung Môn có chuyện gì? Phi tiếp công tử cứ việc phân phó. Thanh Hỏa Vương cung kính hỏi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thương Khung Môn trưởng lão, ngày sau tọa trấn Thương Khung Môn, bảo hộ Thương Khung Môn an toàn. Tô Mạc trầm giọng nói, là, ta cái này đi Thanh Nguyên Thành. Thanh Hỏa Vương mặc dù không biết cái này Thương Khung Môn cùng Tô Mạc là quan hệ như thế nào, nhưng hắn vẫn là lập tức đáp ứng đến. Nói xong, Thanh Hỏa Vương liền không người chuẩn bị cáo lui. Đúng, ngươi chỉ là trưởng lão, tại Thương Khung Môn bên trong muốn nghe từ mấy vị đường chủ phân phó, nếu dám chống lại ta định không buông tha ngươi. Tô Mạc lại bổ sung, hắn lo lắng Thanh Hỏa Vương ỷ vào thực lực bản thân, tại Thương Khung Môn làm mưa làm gió. Dù sao, Thương Khung Môn bên trong, có thể không có người nào là Thanh Hỏa Vương đối thủ, là. Thanh Hỏa Vương nghe vậy rung lên trong lòng, gấp vội vàng gật đầu, đi thôi, Tô Mạc vất vất tay, Thanh Hỏa Vương liền không người rời đi. Đợi Thanh Hỏa Vương đi không lâu sau, Tô Mạc liền cũng ra khỏi phòng, hướng hoàng các chủ cáo biệt, sau đó rời đi Thiên Nhai Hải Các. Rời đi Thiên Nhai Hải Các về sau, Tô Mạc liền lần nữa đi vào hoang vực lối vào, bởi vì Thương Khung Thần Cung cửa vào cũng ở chỗ này. Bất quá, hiện tại thời hạn một tháng chưa tới, hoang vực cửa vào cũng không quan bế, không ngừng có người từ trong ra, ngược lại để đến Tô Mạc không cách nào mở ra Thương Khung Thần Cung cửa vào. Nơi này là Thương Khung Thần Cung cửa vào sự tình, có thể không thể để cho người khác biết. Tô Mạc trầm ngâm một lát, liền tại cửa vào cách đó không xa đợi, chờ đợi mở ra cửa vào thời cơ. Các loại, chờ, mấy canh giờ về sau, cơ hội rốt cục đến, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp thời gian. Đều không có người từ hoang vực cửa vào ra, Tô Mạc không chút do dự, lập tức lấy ra thánh tử lệnh bài, ở bên trong rót vào ngũ hành huyền lực, hướng không trung đột nhiên ném đi, thánh tử lệnh bài trôi nổi tại không, kim quang đại phóng, ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư không chấn động, gợn sóng nổi lên bốn phía, lập tức, ngay tại hoang vực cửa vào bên cạnh mấy chục trượng chỗ, một cái cánh cửa ảo ảnh chậm rãi hiển hiện, dần dần thành hình, thông qua hư ảo môn hộ, mơ hồ trong đó có thể gặp bên trong có từng tòa rộng lớn kiến trúc, đó chính là Thương Khung Thần Cung, rốt cục mở. Tô Mạc gặp này mừng rỡ trong lòng, rốt cục mở ra Thương Khung Thần Cung cửa vào, bá, Tô Mạc thu hồi thánh tử lệnh bài, lập tức thân hình khẽ động, không chút do dự xông vào cánh cửa ảo ảnh bên trong, theo Tô Mạc thân hình biến mất, cánh cửa ảo ảnh liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng vào lúc này, một đoàn võ giả từ hoang vực lối vào bay ra ngoài, bên trong lập tức có người phát hiện cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán môn hộ, đó là cái gì? Một thanh niên võ giả nhìn qua còn chưa hoàn toàn tiêu tán môn hộ, chấn kinh la lên, người khác nghe vậy, thuận thanh niên ánh mắt trông đi qua, nhưng lúc này cánh cửa ảo ảnh đã hoàn toàn tiêu tán, trong hư không bình tĩnh như thủy, sư đệ, ngươi hoa mắt a, cái gì cũng không có a, ta vừa rồi nhìn thấy một cái kỳ quái môn hộ, không biết thông hướng chỗ nào, thanh niên tin tưởng vững chắc mình không có nhìn lầm, lập tức đi xem xét một phen, thậm chí đem hư không đều đánh nát, nhưng vẫn là cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, thanh niên mới bất đắc dĩ cùng đám người cùng một chỗ rời đi. Chương 843, an bài tốt. Thương Khung Thần Cung, ngày xưa trèo lên thiên bậc thang phía dưới Bạch Ngọc quảng trường, quang mang lóe lên, một bóng người đột ngột xuất hiện trên quảng trường không. Bóng người chính là Tô Mạc, Tô Mạc chợt vừa xuất hiện, liền cảm giác được cường đại cấm bay trận pháp, thân hình cấp tốc rơi xuống, rốt cục trở về, rơi vào Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Tô Mạc nhìn trước mắt thương khung thần cung sơn môn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 2 năm trước đó, hắn lần đầu tiên tới thương khung thần cung lúc, vẫn chỉ là nho nhỏ chân linh cảnh võ giả. 2 năm về sau hắn lần nữa về tới đây, đã nhanh muốn trở thành võ vương cường giả. Thời gian 2 năm chớp mắt liền qua, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước một cái nho nhỏ võ giả. Sưu sưu sưu, Tô Mạc mới vừa đến, nơi xa liền vang lên tiếng xé gió, chính bộ khôi lỗi nhân hoàn toàn không nhận cấm bay trận pháp ảnh hưởng, cấp tốc bay tới. Cái này chính bộ khôi lỗi nhân, chính là chính đại cung thủ hộ khôi lỗi kim nhất, thạch nhất, hỏa nhất bọn người. 9 người chớp mắt tiến đến, sau đó đều là không hẹn mà cùng dò xét Tô Mạc một phen. Thánh tử, ngươi rốt cục trở về, gặp qua thánh tử, gặp qua thánh tử, mấy cổ khôi lỗi nhân nhao nhao mở miệng, hướng Tô Mạc ôm một cái quyền, chư vị tiền bối khách khí. Tô Mạc mặt mỉm cười, đồng dạng hướng mấy người ôm quyền, hắn có thể không hội bởi vì mấy người là khôi lỗi, mà có chỗ khinh thị. Thánh tử, ngươi bây giờ tu vi mặc dù không có đạt tới võ vương cảnh, nhưng cũng cách nhau không xa, chúc mừng thánh tử tu vi tiến nhanh. Kim nhất như kim loại trên mặt, liên lụy lên cứng ngắc tiếu dung. Tô Mạc mỉm cười lắc đầu, trầm giọng nói, các vị tiền bối, ta muốn cầu kiến hậu thổ cung chủ. Mấy cổ khôi lỗi nhân nghe vậy, thoáng trầm mặt một lát, sau đó thạch nhất mở miệng nói, thánh tử, cung chủ tàn niệm đã lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lão nhân gia ông ta có lời, đợi ngươi đạt tới võ hoàng cảnh lúc, liền lần nữa tỉnh lại hắn. Thạch nhất sắc mặt có chút nặng nề, bởi vì đợi đến hậu thổ cung chủ lần nữa thức tỉnh lúc, liền cũng là triệt để tiêu tán lúc, võ hoàng cảnh. Tô Mạc nghe vậy bất đắc dĩ gật gật đầu, đã không gặp được hậu thổ cung chủ, chắc hẳn cái này mấy cổ khôi lỗi nhân hẳn là cũng có thể chỗ lý một ít chuyện. Thánh tử, cung chủ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, cũng lưu lại cho ngươi một vài thứ. Thạch nhất tiếp tục nói, chúng ta đến cung trong lại nói chuyện a. Ân. Tô Mạc lần nữa gật đầu. Sau đó, chính bộ khôi lỗi liền dẫn Tô Mạc tiến vào thương khung thần cung bên trong, cuối cùng đi pháp binh bíp đến một chỗ rộng lớn đại điện bên trong. Tòa đại điện này tên là thương khung thần điện, ở vào thương khung thần cung trung ương, bao la vô cùng, cao tới 100 trượng, trong điện từng cây bạch dư cột đá đứng sừng sững mà lên, chống đỡ lấy toàn bộ đại điện. Mỗi một cây đá bạch ngọc trụ bên trên, đều điêu khắc kim mộc thủy hỏa thổ các loại, chờ, thuộc tính nguyên tố. Nơi này chính là thương khung thần cung nghị sự đại điện. Cao cao chủ tòa phía trên, là thuộc về thương khung thần cung cung chủ bảo tọa. Thánh tử, đợi ngươi đạt tới võ vương cảnh về sau, ta thương khung thần cung liền kém không nhiều có thể lấy lần nữa xuất thế. Mấy người đứng thẳng trong đại điện, Kim Nhất vừa cười vừa nói, cái này một thiên sẽ không quá xa. Tô Mạc chắc chắn nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao bảo tọa, này cung chủ chi tọa cùng hắn đạt được đế tọa hoàn toàn khác biệt, lộ ra có chút cổ phác. Thương khung thần cung một khi xuất thế, nhất định hội trở thành chúng mũi tên, lọc vào đến từ toàn bộ thương khung đại lục áp lực, điểm này Tô Mạc rất rõ ràng, cho nên, trên vai hắn gánh phi thường nặng, bất quá hắn cũng không lo lắng chút nào, chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, hết thảy áp lực đều hội tan thành mây khói, chư vị tiền bối, hậu thổ tiền bối lưu lại cho ta thứ gì. Tô Mạc trên mặt vẻ tò mò, nhìn xem mấy vị khôi lỗi nhân, thạch nhất nghe vậy, to lớn cánh tay đã lập tức vung lên, Tô Mạc trước mắt liền xuất hiện mấy món vật phẩm, những vật phẩm này tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là 5 mai ngọc giản, một con màu xanh biếc bình ngọc, một thanh ám hoàng sắc trường kiếm, một kiện nhạt áo màu tím. Thạch Nhất giới thiệu nói, thánh tử, cái này 5 mai ngọc giản, phân biệt là thuộc tính ngũ hành công pháp, đẳng cấp toàn bộ là đế cấp thượng phẩm. TRUIENCUATUI trái tim đen u ám NET, cái này bình ngọc bên trong, chứa 8 giọt long tượng tinh huyết. Thanh trường kiếm này tên là Huyền Hoàng Kiếm, cấp bậc là hoàng cấp hạ phẩm. Cái này quần áo chính là tinh thần bào, dung hợp lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời luyện chế mà thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm không phá, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Nghe nói Thạch Nhất giới thiệu, Tô Mạc đôi mắt sáng rõ, hậu thổ cung chủ an bài có thể là thật chu toàn a. Công pháp, binh khí, phòng ngự bảo vật cái gì cần có đều có, toàn bộ đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Tô Mạc bàn tay duỗi ra, một thanh liền đem kia tinh thần bào bắt tới, này bào hiện lên tím nhạt chi sắc, bên trên vẽ từng khỏa lóe sáng tinh thần, vào tay mềm mại, còn mang theo một tia ấm áp. Cái này tinh thần bào là cấp bậc gì phòng ngự bảo vật? Tô Mạc hiếu kỳ hướng Thạch Nhất hỏi, hắn hiện tại có thể là đang cần phòng ngự bảo vật, tương đương với hoàng cấp hạ phẩm bảo vật. Thạch Nhất đạo, Tô Mạc nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là đế cấp bảo vật đâu, bất quá, coi như không phải đế cấp, có cái này tinh thần bào, hắn đối kháng võ vương kiếp là có thể đem nắm càng lớn. Lập tức, Tô Mạc thu hồi tinh thần bào, lại nắm lên chuôi này ám hoàng sắc trường kiếm, có chút rót vào một tia huyền lực, cường đại kiếm uy liền tràn ngập cả tòa đại điện, hảo kiếm. Tô Mạc nhịn không được sợ hãi thán phục, kiếm này so với hắn Chu Thiên kiếm cường đại quá nhiều, có kiếm này, hắn thực lực lại có thể gia tăng không ít. Thu hồi huyền hoàng kiếm, Tô Mạc lại đem long tượng tinh huyết cũng thu lại, long tượng tinh huyết hắn cũng không lạ lẫm, lần trước hậu thổ cung chủ liền ban cho hắn không ít, nhưng là cuối cùng đều để tiểu bác nuốt. Cuối cùng, Tô Mạc lại đem năm mai ngọc giản cầm trong tay, cái này năm mai trong ngọc giản, có thể đều là đế cấp công pháp, thực sự không thể coi thường. Có cái này mấy môn đế cấp công pháp, hắn còn tu luyện cái gì hoàng cấp hạ phẩm công pháp a? Không có quá nhiều xem xét, Tô Mạc lập tức liền đem năm mai ngọc giản thu vào trong nhẫn chứa đồ, đa tạ chư vị tiền bối. Tô Mạc hướng Thạch Nhất các loại, chờ, Khôi Lỗi Nhân nói lời cảm tạ, thánh tử, binh khí cùng phòng ngự bảo vật, vốn là còn càng tốt hơn, nhưng ngươi bây giờ tu vi còn thấp, hậu thổ cung chủ lão nhân gia ông ta liền chỉ ban cho ngươi hoàng cấp hạ phẩm huyền hoàng kiếm cùng tinh thần bào. Đợi ngươi tu vi đạt tới võ hoàng cảnh, lại ban cho ngươi càng mạnh bảo vật, Kim Nhất Đạo. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hậu thổ cung chủ ý nghĩ, hắn cũng có thể hiểu được, đối phương đoán chừng cũng là lo lắng hắn có quá cường binh khí cùng phòng ngự bảo vật, một hội gây nên người khác thăm dò tâm, hai hội để cho mình quá mức ỷ lại bên ngoài vật. Bất quá, công kích binh khí Tô Mạc ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn không lâu liền muốn đối mặt võ vương kiếp, phòng ngự bảo vật có thể không thể thiếu, chư vị tiền bối. Không biết có thể hay không lại ban cho ta một kiện đế cấp phòng ngự bảo vật, Tô Mạc mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, nếu là có đế cấp phòng ngự bảo vật, võ vương kiếp cũng không cần lo lắng quá mức. Mấy vị Khôi Lỗi Nhân nghe vậy kinh ngạc, lập tức nhao nhao lắc đầu. Một thân đỏ đỏ hỏa nhất nói, thánh tử, không có hậu thổ cung chủ phân phó, chúng ta không thể ban cho ngươi bất luận cái gì bảo vật. Ách, Tô Mạc nghe vậy im lặng, lập tức trong lòng thầm than một tiếng, bất quá, đã không có hắn cũng không bắt buộc. Chương 844, Đại Đế Truyền Thừa. Vậy liền ta đem ta không nói a. Tô Mạc hơi có vẻ xấu hổ cười cười, thánh tử, ngươi tận quản cố gắng tăng cao tu vi liền có thể, chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, các loại bảo vật cái gì cần có đều có, không sai. Hiện tại cho ngươi quá cường đại bảo vật, đối ngươi có hại vô ích, mấy tên Khôi Lỗi Nhân nhao nhao mở miệng, ân, ta minh bạch. Tô Mạc gật gật đầu, lúc này, Kim Nhất hỏi, thánh tử, không biết ngươi phải chăng tìm được phù hợp cửu cung truyền nhân, ta lần này mang đến hai người, còn lại còn muốn chậm rãi tìm. Tô Mạc đạo, nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Văn Nhân Thiên Đô từ hư giới thần đồ bên trong lôi ra đến. Văn Nhân Thiên Đô chợt vừa xuất hiện, Kim Nhất các loại, chờ, chính tên Khôi Lỗi Nhân lập tức đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Văn Nhân Thiên Đô lúc đầu ngay tại hư giới thần đồ bên trong tu luyện, đột nhiên rời đi hư giới thần đồ, hắn không khỏi kinh ngạc. Khi nhìn rõ mình thân ở tình huống, hắn lập tức hiểu được, nơi này là Thương Khung Thần Cung, bởi vì hắn đã từng tới Thương Khung Thần Cung, đối với Khôi Lỗi Nhân có một ít nhận biết. Văn Nhân huynh, nơi này chính là Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc hướng Văn Nhân Thiên Đô cười nói, Văn Nhân Thiên Đô gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía chính vị Khôi Lỗi Nhân, ôm quyền cúi đầu, đạo, gặp qua các vị tiền bối, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới thánh tử thế mà lựa chọn ngươi. Trên thân lóe ra bạch quang quang một cười ha hả, hắn nhưng là nhận biết Văn Nhân Thiên Đô, bởi vì đối phương liền là hắn Quan Diệu Cung đệ tử. Lúc đầu Văn Nhân Thiên Đô trở thành đệ tử, liền là hắn mang theo đối phương thu hoạch được truyền thừa, Quan Nhất tiền bối. Văn Nhân Thiên Đô trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung, hướng Quan thi lễ, Quan Nhất tiền bối, từ nay về sau Văn Nhân huynh chính là Quan Diệu Cung truyền nhân, ngươi đi vì hắn an bài truyền thừa a. Tô Mạc hướng Quan nói chuyện đạo, ân. Quan Nhất gật gật đầu, mặc dù Văn Nhân Thiên Đô thiên phú không có nhiều lóa mắt, nhưng đã Tô Mạc nhận định, hắn cũng không hội nói thêm cái gì. Cửu cung truyền nhân, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng mạo xưng lượng liền là phụ trợ Tô Mạc người, chỉ cần Tô Mạc đầy đủ ưu tú, liền có thể. Mà trước mắt đến xem, Tô Mạc trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới tu vi như thế, thiên phú coi như thượng giai. Tiểu tử, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi Quan Diệu cung tiếp nhận ánh sáng đại đế truyền thừa. Quan một lời thôi, không nói lời gì, trên thân quan mang lóe lên, lôi cuốn lấy Văn Nhân Thiên Đô rời đi đại điện. Thánh tử, ngươi không phải nói mang đến hai người sao? Cái kia còn có một người đâu? Kim Nhất hiếu kỳ hỏi, hắn mấy tên khôi lỗi nhân cũng đều hiếu kỳ nhìn xem Tô Mạc, hiếu kỳ một người khác đều cái nào cung truyền nhân, bọn hắn mấy tên khôi lỗi nhân, đều phân thuộc chính đại cung, nếu là mình sở thuộc một cung có truyền nhân, về sau liền có thể an tâm dạy bảo, Hỏa Nhất tiền bối, ngươi phải chăng nhận biết vật này, Tô Mạc nhìn về phía một thân đỏ đỏ Hỏa Nhất, mỉm cười, trong bàn tay hắn liền xuất hiện một tòa tiểu tháp, đây là phần thiên tháp. Hỏa Nhất nhìn thấy Tô Mạc trong tay tiểu tháp, Hỏa Thang đôi mắt trừng một cái, kinh ngạc hỏi, thánh tử, ngươi thế mà tìm tới phần thiên tháp, không sai, Hỏa Nhất tiền bối, cái này phần thiên tháp có tác dụng gì? Tô Mạc hỏi, tháp này rõ ràng là không gian bảo khí, mà lại bên trong còn có khí linh, hiển nhiên là so hư giới thần đồ còn muốn huyền diệu bảo vật, tháp này là ta Hỏa Phần Cung chí bảo, là Hỏa Phần Cung mỗi một đời Hỏa Phần đại đế binh khí, cũng là tất cả Hỏa Phần Cung đệ tử tu luyện thánh địa. Hỏa Nhất hơi xúc động, vui vẻ nói, tháp này di thất vô số năm, không nghĩ tới thánh tử thế mà tìm trở về, thật sự là ta Hỏa Phần Cung đại hạnh a. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới tháp này còn có thể coi như binh khí chi dụng, quả nhiên không đơn giản, Hỏa Phần Cung truyền nhân liền tại trong tháp. Tô Mạc hướng Hỏa Nhất nói, ân, Hỏa Nhất gật gật đầu, lập tức trầm giọng nói, thánh tử, không biết ngươi phải chăng nguyện ý đem tháp này lưu tại Hỏa Phần Cung. Tháp này là Hỏa Phần Cung căn cơ, nếu là không có tháp này, Hỏa Phần Cung chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này, Tô Mạc nghe vậy có chút chần chờ, cái này phần thiên tháp bất phàm như thế, hắn còn muốn mang ở trên người, ngày sau mình sử dụng đâu. Bất quá, đã Hỏa Phần Cung cần, hắn cũng không hội chiếm làm của riêng, dù sao toàn bộ Thương Khung Thần Cung đều là hắn. Hỏa Nhất tiền bối, cho ngươi a. Lập tức, Tô Mạc liền đem phần thiên tháp đưa cho Hỏa Nhất. Hỏa Nhất tiếp nhận phần thiên tháp, lập tức bấm tay hướng tháp bên trên bắn ra, phần thiên tháp quang mang lóe lên, một bóng người liền bay ra ngoài, bóng người không phải người khác, chính là Tư Không Viêm. Tư Không Viêm sau khi đi ra, có chút ngây người, hắn nhìn thấy mấy vị khôi lỗi nhân lập tức đôi mắt trừng một cái, mặt hiện chấn kinh lúc, bởi vì Kim Nhất, Thạch Nhất, Thanh Nhất bọn người, thân thể hoặc là kim loại tạo thành, hoặc là tảng đá tạo thành, hoặc là gỗ tạo thành, phi thường làm cho người chú mục. Tư Không Viêm, nơi này chính là Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc hướng Tư Không Viêm nói, Thương Khung Thần Cung. Tư Không Viêm nghe vậy giật mình, lập tức bắt đầu dò xét bốn phía, hắn một mực tại phần thiên tháp bên trong tu luyện, cũng không biết Tô Mạc lúc nào rời đi hoang vực. Tư Không Viêm, trở thành Hỏa Phần Cung truyền nhân, ngươi liền có thể thu hoạch được Hỏa Phần đại đế truyền thừa. Tô Mạc trầm giọng nói, bất quá, vẫn là câu kia, ngươi muốn vĩnh thế hiệu trung Thương Khung Thần Cung, thật có thể đạt được đại đế truyền thừa. Tư Không Viêm trong lòng kinh nghi không chừng, ánh mắt liếc một chút Tô Mạc, lại quét một phen mấy cổ khôi lỗi nhân, cảm giác giống như nằm mơ, như thế nhẹ nhõm thế mà liền có thể đạt được đại đế truyền thừa. Tô Mạc cư nhiên như thế khẳng khái, Tư Không Viêm cảm thấy có chút không có thể tin. Đương nhiên, Tô Mạc còn chưa nói, Hỏa Nhất liền mở miệng, đạo, tiểu tử, ta xem ngươi là trời sinh hỏa linh thể, ngược lại là có chút thích hợp coi như Hỏa Phần Cung truyền nhân. Tư Không Viêm nghe vậy, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, các ngươi trước cho ta truyền thừa, nếu là thật sự là đại đế truyền thừa, ta nhất định hiệu trung Thương Khung Thần Cung. Tư Không Viêm trong lòng vẫn còn có chút không chắc, hắn vốn là cùng Tô Mạc quan hệ cũng không tốt, bây giờ đối phương muốn cho hắn đại đế truyền thừa, hắn không thể không cẩn thận, nói không chừng đối phương hội hố hắn đâu. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, khinh thường nói, Tư Không Viêm, ngươi đem đại đế truyền thừa là rau cải trắng sao? Như thế tùy tiện liền truyền cho ngươi. Nói xong, Tô Mạc thanh âm lạnh lẽo, tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn đạt được truyền thừa, vậy liền lập tức thề vĩnh viễn hiệu trung Thương Khung Thần Cung, nếu là ngươi không muốn thề, ta hiện tại liền tiễn ngươi rời đi Thương Khung Thần Cung. Cái này, Tư Không Viêm nghe vậy chần chờ, hắn vốn định trước thu hoạch được truyền thừa, chỉ cần thu hoạch được truyền thừa, hiệu trung Thương Khung Thần Cung sự tình, hắn trên miệng đồng ý là xong, không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế cẩn thận, còn muốn hắn thề, tiểu tử, đây là ngươi tạo hóa, đừng bỏ qua thánh tử cho ngươi cơ hội. Hỏa Nhất nhìn qua Tư Không Viêm, lời nói thấm thía nói, Hỏa Nhất mấy vị khôi lỗi nhân cũng nhìn ra, Tô Mạc giống như cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tư Không Viêm. Tư Không Viêm bắt đầu trầm mặc, hắn đôi mắt liếc một chút Hỏa Nhất trong tay phần thiên tháp, trong mắt hiện lên một tia cực nóng, hắn biết tháp này chính là hắn tu luyện nửa tháng bảo tháp, trong tháp quả thực là tu luyện thánh địa, hắn ở bên trong tu luyện, tu vi thật sự là tiến triển cực nhanh. Chương 845, Võ Vương Kiếp. Tư Không Viêm trầm mặc một lát, lập tức gật gật đầu, đạo, có thể lấy, vậy ta trước hết thề. Nói xong, Tư Không Viêm bàn tay chỉ thiên, cất cao giọng nói, nếu là ta đạt được Thương Khung Thần Cung đại đế truyền thừa, ngày sau tất nhiên hiệu Trung Thương Khung Thần Cung, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt. Tư Không Viêm phát hạ thề độc, bất quá, hắn cũng lưu một cái tâm nhãn, cái kia chính là chỉ ở hắn đạt được Thương Khung Thần Cung đại đế truyền thừa tình huống dưới, này lời thề mới giữ lời, nếu là hắn không có đạt được chân chính đại đế truyền thừa, này lời thề tự nhiên không làm được số. Tô Mạc gặp này âm thầm gật gật đầu, mặc dù Tư Không Viêm không phải thật tâm hiệu Trung Thương Khung Thần Cung, nhưng ngày sau cũng không hội phản bội, mà lại, hắn sau này tự nhiên có biện pháp, có thể để cho đối phương ngoan ngoãn, Hỏa Nhất tiền bối, dẫn hắn đi tiếp thu truyền thừa a. Tô Mạc đối Hỏa Nhất nói, Hỏa Nhất gật đầu, sau đó liền dẫn Tư Không Viêm rời đi đại điện, các vị tiền bối, ta chuẩn bị ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Tô Mạc hướng còn lại Kim Nhất Thạch Nhất đám người nói, Thánh tử, ta an bài chỗ ở cho ngươi, ngày khác ta lại giới thiệu cho ngươi một phen trước mắt cung trong tình huống. Kim Nhất đạo, tốt, lập tức, Kim Nhất vì Tô Mạc an bài một tòa tinh xảo cung điện ở lại, nó mấy cổ khôi lỗi nhân cũng riêng phần mình trở về mình sở thuộc một cung. Trong cung điện có đơn độc buồng luyện công, Tô Mạc đang luyện công thất ngồi xếp bằng, lấy ra kia năm mai ngọc giản, bắt đầu xem xét, cái này ngũ môn công pháp, theo thứ tự là Kim hệ, Kim La thần công, Mộc hệ, Thanh đế huyền công, Thủy hệ, Thủy nguyệt thần quyết, Hỏa hệ, Thiên hỏa huyền kinh, cùng Thổ hệ, Đại địa bảo điển, ngũ môn công pháp toàn bộ đều là đế cấp thượng phẩm công pháp, lại hoàn toàn phù hợp thuộc tính ngũ hành, đối với Tô Mạc tới nói, thật sự là không cách nào hình dung trân quý, cái này ngũ môn công pháp tương đương thâm ảo, Tô Mạc trọn vẹn lĩnh hội 7 ngày 7 đêm thời gian, mới miễn cưỡng đem ngũ môn công pháp nửa bộ phận trước giải thấu triệt, cái này ngũ môn công pháp, mỗi cửa đều phân thập nhị tầng cảnh giới, muốn luyện đến cực hạn còn không biết muốn năm nào tháng nào. Sau đó, Tô Mạc thu hồi năm mai ngọc giản, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Về phần bộ phận sau, hắn hiện tại cũng tu luyện không đến tình trạng kia, ngày sau sẽ chậm chậm lĩnh hội. Tô Mạc đầu tiên tu luyện lên Kim hệ Kim La thần cung, điều động thể nội kim thuộc tính huyền lực, dựa theo Kim La thần công tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Tiếp xuống thời gian, Tô Mạc liền hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Mỗi một loại công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất về sau, hắn liền lập tức đình chỉ tu luyện, cải luyện một loại công pháp khác, năm loại thuộc tính công pháp, hắn phải gìn giữ tại cùng một cảnh giới, duy trì được đại khái cân bằng, mới tốt tan hợp lại cùng nhau. Mặc dù đều là đế cấp công pháp, nhưng tu luyện nhập môn tầng thứ nhất vẫn có chút đơn giản, vẻn vẹn 4 thiên thời gian, Tô Mạc liền đem năm loại công pháp tầng thứ nhất tu luyện thành công, trong cơ thể hắn ngũ hành huyền lực hơi cải biến, nhưng rõ ràng càng thêm cường đại. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng dù sao cũng là đế cấp thượng phẩm công pháp, xa không phải vương cấp cùng hoàng cấp công pháp có thể lấy bằng được. Hô, Tô Mạc tạm thời đình chỉ tu luyện, luyện thành tầng thứ nhất dùng 4 thiên thời gian, hắn nếu là muốn luyện thành thứ 2 tầng, sợ là ít nhất đều muốn hơn nửa tháng, nhưng hắn hiển nhiên không có có nhiều thời gian như vậy, vẫn là phải mau chóng dung hợp linh tuyền, nhanh chóng tăng lên tới võ vương cảnh, còn có bản mệnh linh kiếm luyện chế, mặc dù hắn hiện tại linh tuyền dung hợp cùng đạt được đế cấp công pháp, thực lực tăng nhiều, nhưng hắn tu vi vẫn là quá thấp, cùng Thượng Quan Hạo một trận chiến, vẫn là không an toàn, cho nên, bản mệnh linh kiếm vẫn là cần luyện chế. Tô Mạc thở dài, vươn người đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Kim Nhất các loại, chờ, khôi lỗi nhân, hỏi thăm một phen Thương Khung Thần Cung phải chăng có huyết văn tử. Trước mắt, luyện chế bản mệnh linh kiếm vật liệu, hắn duy chỉ có chỉ kém huyết văn tử, ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên không trung truyền đến trận trận sấm rền thanh âm, có cường đại lôi đình chi uy tràn ngập mà đến. Đây là, Tô Mạc nghi hoặc, lập tức đi ra cung điện, liền nhìn thấy thiên không bên trên ám chìm vô cùng, vô tận lôi đình chi lực hội tụ, dần dần hình thành một mảnh lôi hải, võ vương kiếp. Tô Mạc gặp này đôi mắt trừng một cái, bởi vì thiên không bên trên cái này lôi đình chi lực, rõ ràng mang theo cường đại thiên địa ý chí, đây là thiên phạt, là ai võ vương kiếp, Tô Mạc khẽ giật mình. Sau đó lập tức liền minh bạch, này võ vương kiếp tất nhiên là văn nhân thiên đô võ vương kiếp, bởi vì Thương Khung Thần Cung bên trong, không nói những người khôi lỗi kia, trừ Tư Không Viêm bên ngoài, liền chỉ có hắn cùng văn nhân thiên đô hai người. Bất quá, vẻn vẹn một nháy mắt, thiên bên trên kiếp vân liền biến phu 2B4 di vờ mất, biến mất không ẩn vô tung. Chuyện gì xảy ra, Tô Mạc chính nghi hoặc thời khắc, bên cạnh hắn quang mang lóe lên, Kim Nhất đi vào trước mặt hắn, thánh tử. Quan Diệu cung tiểu tử kia muốn độ võ vương kiếp, hắn hiện tại đã bị đưa ra Thương Khung Thần Cung phạm vi, ngươi cũng đi xem một chút a. Đối với ngươi ngày sau độ kiếp hội có trợ giúp rất lớn. Kim Nhất Đạo, mang ta đi. Tô Mạc lập tức gật gật đầu, bá, sau đó Kim Nhất Lôi cuốn lấy Tô Mạc, bay lên trời, hướng Thương Khung Thần Cung bên ngoài bay đi. Thương Khung Thần Cung Sơn Môn, bao khỏa tại một mảnh to lớn thủy màng bên trong, thủy màng phi thường dày đặc, Kim Nhất cùng Tô Mạc bay vào thủy màng bên trong, đến thủy màng biên giới, mới dừng lại. Thủy màng biên giới chỗ, Thạch Nhất, Hỏa Nhất các loại, chờ, tám tên khôi lỗi nhân đều tại đây địa, bọn chúng mấy cổ khôi lỗi nhân, không cách nào rời đi thủy màng phạm vi, cũng chỉ có thể đậu ở chỗ này, gặp qua thánh tử. Mấy người gặp Tô Mạc đến, có chút hướng Tô Mạc chào, các vị tiền bối không nên khách khí, Tô Mạc khoát khoát tay, lập tức cực mục trông về phía xa, liền nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài đại địa bên trên, Văn Nhân Thiên Đô chính thẳng tắp mà đứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Văn Nhân Thiên Đô nơi này địa phương, Tô Mạc cũng không lạ lẫm, chính là lúc đầu Thương Khung Thần Cảnh bên trong Sóc Viễn cổ thành phụ cận. Giờ phút này, thiên không trung vô tận lôi đình hội tụ, hình thành một mảnh dài tới 30 dặm lôi hải, trên lôi hải truyền ra ầm ầm trầm đục, cường đại lôi đình chi uy, tràn ngập bát phương, lôi hải thế mà đạt tới 30 dặm, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a, thánh tử mắt quan thật sự là bất phàm, Kim Nhất các loại, chờ, khôi lỗi nhân, nhìn thấy thiên không trung lôi hải hình thành kiếp vân, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, bởi vì võ vương kiếp, kiếp vân sẽ không vượt qua 10 dặm, mà Văn Nhân Thiên Đô võ vương kiếp, không chỉ có đạt tới 30 dặm, mà lại thế mà còn tại tăng trưởng, chỉ có võ giả thiên phú cùng thực lực càng mạnh, võ vương kiếp mới hội càng mạnh, Văn Nhân Thiên Đô võ vương kiếp có thể đạt tới 30 dặm trở lên kiếp vân, liền đủ để chứng minh Văn Nhân Thiên Đô thực lực, sấm rền thanh âm không ngừng nổ vang, thiên không phía trên hồ quang điện lấp lóe, không ngừng mà có lôi quang từ hư không bên trong sinh ra, lôi đình chi uy càng đến càng mạnh, cũng không lâu lắm thời gian, thiên không phía trên lôi hải liền đạt tới 40 dặm, lúc này hư không bên trong đã không còn lôi đình sinh ra, dài tới 40 dặm lôi hải, quanh minh không ngừng, cường đại lôi đình chi lực tại trên lôi hải ấp ủ, lặp đi lặp lại tùy thời đều hội bộc phát, thế mà đạt tới 40 dặm, làm sao hội mạnh như vậy, tiểu tử này không hội không kháng nổi đi thôi, mấy tên khôi lỗi nhân gặp đây, trong lòng kinh ngạc vô cùng, không khỏi lo lắng, dài tới 40 dặm võ vương kiếp kiếp vân, đều đủ để miễu sát võ vương cảnh ngũ trọng võ giả, cường đại như thế võ vương kiếp, Văn Nhân Thiên Đô rất có thể vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, chương 846, chuẩn bị sớm. 40 dặm, Tô Mạc nhìn lên trên bầu trời kiếp vân, nỉ non tự nói, Văn Nhân Thiên Đô 15 tòa linh tuyền ngưng kết thần đang bước vào võ vương cảnh, kiếp vân đạt tới 40 dặm, vậy hắn 49 tòa linh tuyền đâu, hắn nhiều như vậy linh tuyền, ngày sau võ vương kiếp có thể đạt đến mức nào, kinh ngạc, thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, xe đến trước núi ắt có đường, hắn thực lực so với Văn Nhân Thiên Đô mạnh hơn, coi như võ vương kiếp mạnh hơn mấy lần, hắn cũng có lòng tin vượt qua, sau đó, Tô Mạc lẳng lặng quan sát Văn Nhân Thiên Đô độ kiếp, lúc này, to lớn kiếp vân bên trong, lôi đình chi uy không ngừng ấp ủ, càng đến càng cường đại, Văn Nhân Thiên Đô sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, oanh, sau một lát, một đạo to lớn thiểm điện từ trong biển sấm sét đánh xuống, xé rách không gian hung hăng bổ về phía Văn Nhân Thiên Đô, tia chớp này dài đến mấy ngàn trượng, như là một thanh tử vong thiên đao, vì thế không thể địch nổi, thiểm điện tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền bổ tới Văn Nhân Thiên Đô đỉnh đầu, nát, Văn Nhân Thiên Đô không tránh không né, một quyền oanh kích mà ra, trực kích đánh xuống thiểm điện, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, thiểm điện bị một quyền đánh nát, tứ tán chôn vùi, Văn Nhân Thiên Đô trên nắm tay, mang theo một đôi xám nắm đấm màu trắng, bên trong truyền ra trận trận bành trướng khí tức, rất rõ ràng, quyền sáo này là một kiện hoàng cấp binh khí, tiếp xuống, lôi hải lần nữa ấp ủ, liên tiếp đánh xuống một đạo lại một đạo thiểm điện. Văn Nhân Thiên Đô toàn bộ hữu kinh vô hiểm vượt qua đi, liên tục kháng qua 7 đạo thiểm điện, 7 đạo lôi kiếp, còn có cuối cùng 2 đạo. Cuối cùng 2 đạo mới là nguy hiểm nhất lôi kiếp, một cái sơ sẩy rất có thể hôi phi yên diệt. Tiểu tử này thật sự là không đơn giản. Mấy cổ khôi lỗi nhân thấy Văn Nhân Thiên Đô nhẹ nhõm ngăn cản được 7 đạo lôi kiếp, không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Nhưng vào lúc này, thiên không trung đạo thứ 8 lôi kiếp hàng lâm xuống, chỉ thấy khổng lồ lôi hải không ngừng phun trào, sau đó một đạo đường kính chừng 10 trượng to lớn quang trụ từ trên lôi hải xông ra, lôi cuốn kinh thiên uy thế, trực kích Văn Nhân Thiên Đô. To lớn quang trụ hoàn toàn là từ lôi đình chi lực tạo thành, uy thế kinh thiên, vô cùng kinh khủng. Lôi đình quang trụ một đường chỗ qua, hết thảy tất cả đều phu he phá diệt, cường đại lôi đình ý chí, làm cho nhân sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Diệt, Văn Nhân Thiên Đô không lùi mà tiến tới, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp nghênh đón Lôi Đình Quang Trụ xông đi lên, song quyền tề xuất, Văn Nhân Thiên Đô đánh ra hai đạo to lớn quyền mang, đồng dạng hình thành hai đạo quang trụ, đánh về phía Lôi Kiếp, oanh. Ầm ầm, nổ vang không ngừng, Lôi Đình Quang Trụ cùng quyền mang sinh kịch liệt bạo tạc, lôi quang nổ bắn ra ngàn dặm, kinh khủng kình lực quét sạch bát phương, phanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Văn Nhân Thiên Đô trực tiếp bị từ không trung đánh xuống đến, nện vào bên trong lòng đất, đại địa rạn nứt, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, ta có thể không thể ra tay giúp hắn. Tô Mạc gặp này trong lòng giật mình, mở miệng hướng mấy tên khôi lỗi nhân hỏi, hắn lo lắng Văn Nhân Thiên Đô ngăn không được, bởi vì nghe nói cuối cùng một đạo lôi kiếp mới là kinh khủng nhất, thánh tử không cần thiết xuất thủ, một khi có người nhúng tay, lôi kiếp uy lực hội lần nữa gia tăng, Kim Nhất bọn người nghe vậy, vội vàng mở miệng ngăn lại Tô Mạc, sư, lúc này, Văn Nhân Thiên Đô từ trong hố sâu bay ra ngoài, đầu bù dơ mặt, quần áo tàn phá, trong miệng còn tại chảy xuôi máu tươi, lộ ra thê thảm không thôi, bất quá, Văn Nhân Thiên Đô trên thân khí tức cũng không có yếu bớt nhiều ít, hiển nhiên thương thế cũng không phải là rất nặng, trên người hắn lộ ra một kiện màu trắng nội giáp, lưu quang dị sắc, khí tức bành trướng, hiển nhiên, trong lúc này giáp là một kiện không dậy nổi phòng ngự chi bảo, các ngươi yên tâm đi. Tiểu tử này đạt được quan diệu đại đế truyền thừa, ta cũng ban cho hắn phòng ngự bảo vật, sẽ không có sự tình. Quan một đạo, đám người nghe vậy gật đầu, Văn Nhân Thiên Đô đã trở thành quan diệu cung truyền thừa, vậy liền khẳng định đạt được bảo vật, cái này lôi kiếp mặc dù cường đại, hẳn là cũng không làm gì được hắn. Lúc này, cuối cùng một đạo lôi kiếp, rốt cục hàng lâm xuống, oanh, lôi hải phun trào, ngay sau đó truyền đến nổ vang một tiếng, một đạo càng thêm to lớn lôi đình quan trụ bạo oanh mà xuống. Đạo này lôi đình quan trụ, so trước đó cái kia đạo còn cường đại hơn gấp đôi, quả thực có được hủy thiên diệt địa chi uy, khổng lồ lôi đình uy áp, làm cho hư không đều ngưng kết, mênh mông lôi đình ba động, làm cho không gian xung quanh không ngừng bạo tạc. Đối mặt cuối cùng này một đạo lôi kiếp, Văn Nhân Thiên Đô không còn trực tiếp công kích, mà là cực lực phòng ngự. Sau lưng của hắn quang mang lấp lóe, võ hồn bay lên. Văn Nhân Thiên Đô võ hồn, là vị thiên cấp tam giai võ hồn, là một viên vi hình tinh thần, lóe ra sáng chói tinh quang, huyền lực phun trào, tinh quang ngưng kết, Văn Nhân Thiên Đô thể bên ngoài, xuất hiện một tầng lại một tầng lồng phòng ngự, trong nháy mắt, hắn thể bên ngoài lồng phòng ngự liền nhiều đến mười mấy tầng, những này lồng phòng ngự, hoàn toàn là từ huyền lực cùng tinh quang ngưng tụ mà thành, lực phòng ngự kinh người, không chỉ có như thế, Văn Nhân Thiên Đô trong tay, còn ra hiện một cái cổ quái thạch phù thôi động, quang mang nổ bắn ra, trong một chớp mắt liền tại Văn Nhân Thiên Đô trên thân hình thành một bộ quang mang áo giáp, đem từ đầu tới đuôi bao vây lại, hình thành hoàn mỹ phòng ngự, thật thần kỳ phòng ngự bảo vật. Tô Mạc gặp đây, âm thầm sợ hãi thán phục, sau đó, tại Văn Nhân Thiên Đô cực lực phòng ngự phía dưới, cuối cùng một đạo lôi kiếp quang trụ, hung hăng đánh xuống đến, đánh vào hắn thể bên ngoài lồng phòng ngự bên trên, bành bành bành, từng tầng lồng phòng ngự nhao nhao vỡ vụn. Lôi kiếp quang trụ trực tiếp đánh vào Văn Nhân Thiên Đô trên thân, ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ vang vọng chân trời, bên trong còn kèm theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tựa là hủy diệt khí lãng quét sạch phạm vi ngàn dặm, vô tận lôi quang như là điện xà bốn phía du tẩu, Tô Mạc bọn người trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, kinh ngạc về sau, lôi đình tán đi, khí lãng tiêu tán, đám người định thần nhìn lại, không khỏi quá sợ hãi, chỉ thấy đại địa phía trên xuất hiện một cái phương viên hơn 10 dặm hố sâu, Văn Nhân Thiên Đô đang nằm tại trong hố sâu, cả người đều cơ hồ biến thành than cốc, khí tức yếu đuối vô cùng. Sư, Tô Mạc không chút do dự, thân hình lóe lên mà ra, hướng Văn Nhân Thiên Đô bay qua, đi vào Văn Nhân Thiên Đô bên người, Tô Mạc lập tức điều tra một phen đối phương thương thế, lập tức mới thoáng buông lỏng một hơi, đối phương mặc dù thương thế cực nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tô huynh, ta rốt cục thành công tấn thăng võ vương cảnh. Văn Nhân Thiên Đô trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn kẹt tại chân huyền cảnh đỉnh phong mấy năm, một mực không dám đột phá, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Trên thực tế, nhờ có khối kia quang một ban cho thạch phù, hắn mới có thể thuận lợi ngăn trở lôi kiếp. Kia thạch phù là cực mạnh phòng ngự chi bảo, chỉ bất quá, hắn thực lực quá thấp, căn bản vung không ra thạch phù uy lực, cho nên mới hội bản thân bị trọng thương. Ân, chúc mừng ngươi, Tô Mạc cười cười, đạo, ta mang ngươi trở về chữa thương a. Sau đó, Tô Mạc liền đem Văn Nhân Thiên Đô mang về Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc tâm hơi có chút nặng nề, Văn Nhân Thiên Đô võ vương kiếp đều mạnh mẽ như vậy, vậy hắn võ vương kiếp đâu? Xem ra, hắn còn muốn chuẩn bị sớm mới được. Chương 847, Thổ Hành Thuẫn. Văn Nhân Thiên Đô bị Tô Mạc đưa về Thương Khung Thần Cung, Từ Quan Nhất đẳng người vì an bài chữa thương, Tô Mạc thì cùng Kim Nhất, Thạch Nhất đi vào Thương Khung trong thần điện. Hai vị tiền bối, ta tìm hai vị tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Mạc hướng hai vị khôi lỗi nhân ôm quyền nói, thánh tử cứ nói đừng ngại, thánh tử khách khí, có chuyện gì phân phó chính là. Kim Nhất cùng Thạch Nhất lần lượt mở miệng, Tô Mạc trầm ngâm một phen, trầm giọng nói, hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta cùng Văn Nhân Thiên Đô hai người đều là nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, mà lại ta so với hắn linh tuyền còn nhiều hơn mấy lần, cho nên, đợi ta đột phá đến võ vương cảnh lúc, võ vương kiếp tất nhiên phi thường khủng bố, ta bây giờ nghĩ hỏi một chút hai vị tiền bối, có hay không cường đại phòng ngự bảo vật. Tô Mạc quan sát Văn Nhân Thiên Đô độ kiếp, đối với mình võ vương kiếp cũng có chút lo lắng, cho nên, vì lý do an toàn, hắn đành phải mặt dạng mày dày nhìn xem có thể hay không lại đòi hỏi một hai kiện phòng ngự bảo vật. Thánh tử, ngươi tu luyện vài tòa linh tuyền, Kim Nhất cùng Thạch Nhất biết được Tô Mạc là thái cổ võ tu, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì tại viễn cổ thời đại, Thương Khung Thần Cung bên trong cũng không mệt nhiều linh tuyền thái cổ võ tu, một chút nghịch thiên đệ tử, thậm chí tu luyện hơn 20 tòa linh tuyền, 40 có 9. Tô Mạc đạo, cái gì? Được nghe Tô Mạc chi ngôn, Kim Nhất cùng Thạch Nhất thân hình chấn động, hai người vốn là hiển cứng ngắc sắc mặt, càng là trực tiếp ngưng kết. Thánh tử, ngươi vậy mà tu luyện 49 tòa linh tuyền, cái này. Thánh tử, ngươi quá lỗ mãng. Kim Nhất cùng Thạch Nhất lập tức lớn tiếng kêu gọi. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Mạc nhiều nhất tu luyện vài chục tòa linh tuyền, chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Mạc tu luyện 49 tòa linh tuyền, bởi vì 49 tòa linh tuyền, muốn thuận lợi đột phá đến võ vương cảnh, thật sự là khó như lên thiên, coi như viễn cổ thời đại, cũng không có có bao nhiêu người có thể vốn có hơn 40 tòa linh tuyền tình huống dưới, thuận lợi đột phá đến võ vương cảnh, cho nên, ta mới muốn hướng hai vị tiền bối đòi hỏi phòng ngự bảo vật. Tô Mạc thở dài. Kim Nhất cùng Thạch Nhất trầm mặt xuống, hai người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thánh tử, ngươi vẫn là bỏ qua một bộ phận linh tuyền a. Nhiều như vậy linh tuyền thật sự là quá nguy hiểm. Kim Nhất đạo, ta hội cân nhắc. Tô Mạc gật đầu nói, bất quá, không đến bất đắc dĩ, hắn không hội bỏ qua linh tuyền. Thánh tử, ngươi đi là nhiều thần đan con đường vẫn là linh tuyền dung hợp con đường. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, linh tuyền dung hợp. Tô Mạc đạo, hắn ngược lại là không nghĩ tới Kim Nhất cùng Thạch Nhất đối thái cổ võ tu sự tình như thế tin tường. Hai người nghe vậy trầm mặc, đây là gian nan nhất con đường a. Viễn cổ thời đại, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, đều chết ở trên con đường này. Kinh ngạc, Thạch Nhất trầm giọng nói, thánh tử, ta Thương Khung Thần Cung bảo khố, chỉ có hậu thổ cung chủ mới có thể mở ra, chúng ta cũng không cách nào mang tới cho ngươi phòng ngự bảo vật. Tô Mạc nghe vậy thầm than một tiếng, hậu thổ cung chủ ngủ say. Chỉ có hắn đạt tới võ hoàng cảnh về sau, mới có thể tỉnh lại đối phương, xem ra muốn từ Thương Khung Thần Cung đạt được phòng ngự bảo vật là không thể nào. Lúc này, Thạch Nhất lại nói, thánh tử, ta chỗ này còn có một cái phòng ngự bảo vật, là nên cho hậu thổ cung truyền nhân, nhưng hậu thổ cung truyền nhân hiện tại còn chưa xuất hiện, ngược lại là có thể lấy trước cho ngươi. A, bảo vật gì? Tô Mạc nghe vậy vui mừng, Thạch Nhất cánh tay vung lên, trước người liền xuất hiện một khối cực đại tấm chắn, này thuẫn cao chừng một trượng có thừa, bề rộng chừng 5 phun cốt thước, toàn thân hiện lên màu vàng đất chi sắc, bên trên quang mang lưu chuyển, rất là bất phàm. Này thuẫn tên là thổ hành thuẫn, mặc dù đẳng cấp không cao, chỉ có hoàng cấp hạ phẩm, nhưng lực phòng ngự tại đồng cấp bảo vật bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Thạch Nhất đạo, bá, Tô Mạc bàn tay tìm tòi, lập tức liền đem thổ hành thuẫn nắm trong tay, thổ hành thuẫn nơi tay. Tô Mạc liền cảm thấy này thuẫn phi thường nặng nề, mấy vạn cân không ngừng, bành trướng thổ thuộc tính chi lực ẩn chứa bên trong. Cốt thuẫn, Tô Mạc tán thưởng một tiếng, lập tức liền đem thổ hành thuẫn thu lại. Thạch Nhất tiền bối, cái này thuẫn ta trước dùng, đợi ngày sau tìm tới hậu thổ cung truyền nhân, ta tại ban cho hắn chính là. Tô Mạc cười nói, ân. Thạch Nhất gật đầu, sau đó, Tô Mạc liền cùng Kim Nhất Thạch Nhất tại trong đại điện nói chuyện phiếm. Hai vị khôi lỗi nhân không ngừng khuyên giải Tô Mạc, để hắn bỏ qua một bộ phận linh tuyền, chỉ lưu 20 tòa liền có thể. Để đọc trái tim đen u ám chuyện Tô Mạc bất đắc dĩ, đành phải trên miệng đáp ứng trước hai người mới không còn khuyên bảo. Sau đó, Kim Nhất cùng Thạch Nhất lại vì Tô Mạc đại khái giảng giải một phen Thương Khung Thần Cung trước mắt tình huống. Lúc này Thương Khung Thần Cung, có thể lấy nói cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người, các loại cường đại võ học truyền thừa. Cường đại binh khí bảo vật cái gì cần có đều có, duy chỉ có không có đệ tử đến kế thừa. Mấy tên khôi lỗi nhân đều đang đợi, chờ đợi Tô Mạc trưởng thành, dẫn đầu Thương Khung Thần Cung lần nữa xuất thế, rộng chiêu thiên hạ đệ tử ngày. Tô Mạc cùng Kim Nhất Thạch Nhất trò chuyện thật lâu, cuối cùng hắn liền chuẩn bị rời đi Thương Khung Thần Cung. Hai vị tiền bối, ta trước hết rời đi Thương Khung Thần Cung, đợi ta lần nữa trở về lúc, liền là Thương Khung Thần Cung xuất thế ngày. Tô Mạc hướng Kim Nhất cùng Thạch Nhất đạo, thánh tử, nhiều hơn bảo trọng. Hai vị khôi lỗi hướng Tô Mạc ôm quyền, ân, Tô Mạc gật đầu, lập tức hắn nhớ tới Tư Không Viêm, lại nói, hỏa phần cung truyền nhân Tư Không Viêm, người này cũng không phục ta, để quan nhất tiền bối nghĩ biện pháp trị phục hắn. Tô Mạc lo lắng Tư Không Viêm đến truyền thừa về sau, lại đi nữa, cho nên căn dặn một câu, thánh tử yên tâm đi, chính đại cung truyền nhân, thu hoạch được truyền thừa lúc, đều hội lưu lại linh hồn ấn ký, một đời một thế đều là Thương Khung Thần Cung người. Kim Nhất đạo, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, thánh tử, chúng ta tiễn ngươi ra ngoài. Kim Nhất hai người đạo, sau đó, Kim Nhất cùng Thạch Nhất liền dẫn Tô Mạc bay khỏi Thương Khung Thần Cung, bay đến to lớn thủy màn biên giới. Thánh tử, dùng thánh tử lệnh bài liền có thể mở ra kết nối bên ngoài giới thông đạo. Kim Nhất nói, Tô Mạc nghe vậy, lập tức lấy ra thánh tử lệnh bài, ngũ hành huyền lực rót vào bên trong. Thánh tử lệnh bài lập tức nổ bắn ra vạn trượng kim quang, lập tức, kim quang nói qua chỗ, một cái hư ảo môn hộ xuất hiện lần nữa. Hai vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Tô Mạc hướng Kim Nhất cùng Thạch Nhất ôm quyền, sau đó nhanh chân đi tiến hư ảo trong cánh cửa. Đợi Tô Mạc rời đi về sau, Kim Nhất cùng Thạch Nhất liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. 49 tòa linh tuyền, thánh tử là lựa chọn một đầu gian nan nhất thái cổ võ tu con đường a. Kim Nhất thở dài, nếu là hắn đi thông, Thương Khung Thần Cung lần nữa quật khởi ở trong tầm tay. Thạch Nhất mặt mũi tràn đầy hướng tới, hai người đều biết Tô Mạc không hội tùy tiện bỏ qua linh tuyền, coi như bỏ qua, cũng không hội bỏ qua quá nhiều. Bất quá, Tô Mạc tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, vẫn là có cực lớn hy vọng đi thông con đường này. Tô Mạc càng là nghịch thiên, đối với Thương Khung Thần Cung tới nói, càng là lớn tân. Nếu là Tô Mạc không đủ nghịch thiên, ngược lại không xứng coi như Thương Khung Thần Cung thánh tử, càng không cách nào đối mặt tiếp xuống kiếp nạn. Ai? Thời gian không nhiều, thí luyện giả chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tiến đến, Thương Khung đại lục hạo kiếp sắp tới a. Kim Nhất yếu ớt mà thán. Chương 848, Tô Mạc không chết. Hư không bên trong, một tòa hư ảo môn hộ trôi nổi tại không. Sưu, một đầu bạch thanh niên từ môn hộ bên trong bước ra đến, thanh niên chính là Tô Mạc. Tô Mạc đại tam bảo thuật tác dụng phụ còn chưa quá khứ, tiếp xuống mấy tháng, hắn đều hội duy trì đầu đầy bạch bộ dáng. Tô Mạc thân hình đứng lặng tại không, phát hiện mình thân ở chi địa, vẫn là Thiên Hải thành phụ cận. Hắn ra chỗ, liền là lần trước cửa vào. Bất quá, bây giờ bên cạnh hoang vực cửa vào cự đại không gian khe hở đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên hoang vực sớm đã quan bế. Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền thả người hướng Thiên Hải thành bay đi. Hắn đã đáp ứng Khương Phong Nhiên, cùng đối phương tại Thiên Hải thành Thiên Thắng khách điếm tụ lại, nếu là không đi, ngược lại là thất tín với người. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến Thiên Thắng khách điếm, đi vào Thiên Thắng khách điếm trong hành lang. Nói đến ngược lại là xảo, giờ phút này Khương Phong Nhiên đang ngồi ở trong hành lang một mình uống rượu. Khương Phong Nhiên khí chất đặc biệt, cực kỳ hấp dẫn chú mục, Tô Mạc một chút liền nhìn thấy đối phương. Khương Phong Nhiên cũng là liếc nhìn Tô Mạc, hướng hắn mỉm cười, Khương huynh, tại hạ tới chậm, chớ trách. Tô Mạc đi đến Khương Phong Nhiên trước bàn, ôm quyền cười nói, mời ngồi. Khương Phong Nhiên lắc đầu, chào hỏi Tô Mạc an vị. Đợi Tô Mạc ngồi xuống về sau, Khương Phong Nhiên cười nói, Tô huynh, ngươi nếu là chậm thêm đến một ngày, vậy liền thật sự là muộn. Khương Phong Nhiên đã tại Thiên Thắng khách điếm chờ đợi Tô Mạc 10 ngày, lúc đầu hắn chuẩn bị sáng mai trước kia liền rời đi, không nghĩ tới Tô Mạc rốt cục đến, để Khương huynh đợi lâu. Tô Mạc mỉm cười, Khương Phong Nhiên lắc đầu, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, đạo, Tô huynh, ngươi thiên phú hiếm thấy trên đời, Khương mỗ bội phục. Khương Phong Nhiên tự thân thiên phú cực cao, nhìn chung Thương Khung đại lục, có thể để cho hắn bội phục thiên tài, không đủ 10 người. Tô Mạc chính là một. Khương huynh khách khí, ta muốn đạt tới ngươi độ cao, còn kém xa đâu. Tô Mạc cười nói, hai người lẫn nhau bắt đầu tân bốc. Tô huynh khiêm tốn, lấy ngươi thiên phú, trong vòng 2 năm đạt tới ta bây giờ trình độ, không khó. Khương Phong Nhiên cười nói, hy vọng đi. Tô Mạc đạo, bất quá hắn chỗ nào hội cần 2 năm. Mấy tháng mà thôi. Khương Phong Nhiên suy nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi, Tô huynh, trước kia chưa từng nghe ngươi tục danh, không biết ngươi từ sư môn nào. Ta không môn không phái, một giới tán tu. Tô Mạc đạo, tán tu. Khương Phong Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt vẻ kinh nghi. Tại Thương Khung đại lục, nhưng phàm là lợi hại thiên tài nhân vật, tất nhiên là xuất từ các lớn cấp thế lực, có cấp cường giả dạy bảo, mà Tô Mạc nhân vật như vậy, lại là một giới tán tu. Tô huynh, không biết ngươi có thể có bái nhập tông môn dự định, nếu là có, ta có thể lấy dẫn tiến ngươi nhập ta Thái Huyền Tông. Khương Phong Nhiên thành trên mặt chân thành chi sắc, Thái Huyền Tông. Tô Mạc nghe vậy giật mình, Miên Phi 6M6 GC Lai Khương Phong Nhiên là Thái Huyền Tông đệ tử. Thái Huyền Tông chính là Thương Khung đại lục nhân tộc chính đại thế lực một trong, so với Đế Huyền Cung đều không chút nào kém. Khương huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, con người của ta luôn luôn tản mạn quen, thích một người tự do tự tại, không thích tông môn ước thúc. Tô Mạc mở miệng từ chối nhã nhặn đối phương hảo ý, Khương Phong Nhiên bất đắc dĩ gật gật đầu, đã Tô Mạc không nguyện ý nhập tông môn, hắn cũng không bắt buộc. Khương Phong Nhiên trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm túc xuống tới, đạo, Tô huynh, có một việc ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi giết Hoàng Tuyền Ma Tông Âm La Điện Tan Thiên, việc này đã truyền ra, nếu ta sở liệu không sai, Hoàng Tuyền Ma Tông đã phái người đến giết ngươi, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm La Điện. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, Hoàng Phủ Kình giống như liền là Âm La Điện người, Đông Châu đã bị Huyết La Điện nhất thống, không biết Hoàng Phủ Kình phải chăng hội đến Trung Châu, đa tạ Khương huynh nhắc nhở, ta hội cẩn thận. Tô Mạc gật gật đầu, Tô huynh, vốn còn muốn cùng ngươi phẩm tử luận võ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, ngươi vẫn là rời đi Thiên Hải Thành A. Khương Phong Nhiên đạo, Tô Mạc thở dài, xác thực, hắn tại hoang vực bên trong giết Tang Thiên, Thiên Hải Thành cách hoang vực cửa vào rất gần, nếu là có người tới giết hắn, tất nhiên trước hội đến Thiên Hải Thành, Khương huynh, đã như vậy, vậy ta cũng không ở thêm. Tô Mạc đạo, ân, lần sau hữu cơ hội, chúng ta lại nói chuyện. Khương Phong Nhiên đạo, lần sau không say không nghỉ. Tô Mạc cười cười, hắn cảm giác người này cũng không sai, lòng dạ rộng rãi, làm người hào sảng, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể lấy đem người này mời tiến Thương Khung Thần Cung, trở thành Thương Khung Thần Cung Phong Vân Cung truyền nhân. Sau đó, Tô Mạc cũng chưa tại Thiên Thắng Khách Điếm lưu thêm, liền rời đi Thiên Thắng Khách Điếm, rời đi Thiên Hải Thành. Rời đi Thiên Hải Thành về sau, Tô Mạc lại dùng đưa tin phù cho Hồng Thanh Tuyền đi tin tức, nhưng vẫn không có thu được đối phương hồi phục. Lập tức thầm than một tiếng, Tô Mạc liền bay vút lên trời. Hiện tại, hắn là chuẩn bị đi Mê Vụ Sơn Mạch, tìm kiếm hắn thiếu hụt cuối cùng một loại vật liệu, huyết văn tử. Về phần Hồng Thanh Tuyền, hắn thật không có lo lắng quá mức, chắc hẳn đối phương phải cùng sư cùng một chỗ, không có nguy hiểm gì. Một mảnh u tĩnh tiểu sơn cốc bên trong, xanh tươi tốt, mọc đầy các loại chói lọi kỳ hoa, trong sơn cốc chim hót hoa nở, còn có đầm nước trong veo, cảnh sắc nghi nhân, phản phất là nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này, một tiếng Bạch Y Thiên Tầm Nguyệt, chính khoanh chân ngồi tại thủy bờ đầm nhắm mắt tu luyện. Thiên Tầm Nguyệt trên thân, một cổ bành trướng khí tức phun trào, to lớn hoàng giả uy áp, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Cổ uy áp này càng đến càng mạnh, thẳng đến sau nửa canh giờ, ầm vang nổ tung, đột nhiên bạo tăng, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Bá, vẻn vẹn trong nháy mắt, Thiên Tầm Nguyệt trên thân khí tức liền toàn bộ thu liễm, trở nên bình tĩnh như thủy, không có chút nào gợn sóng. Võ hoàng cảnh nhị trọng, Thiên Tầm Nguyệt mở mắt ra, nàng kẹt mấy chục năm cảnh giới, rốt cục đột phá. Nàng sở dĩ có thể đột phá, hoàn toàn là lần trước tại hoang vực bên trong đột phá tự thân cực hạn, làm cho nàng bình cảnh có chút buông lỏng. Thiên Tầm Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười, loại nụ cười này rất đẹp, rất mộng ảo. Một sát na này, toàn bộ trong sơn cốc, bách hoa vì đó thất sắc, sư tôn. Nhưng vào lúc này, một tiếng la hét vang lên, một bóng người xinh đẹp từ đằng xa chạy tới. Cái này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Hồng Thanh Tuyền. Tuyền nhi, chuyện gì? Thiên Tầm Nguyệt cười hỏi, sư tôn, Tô Mạc đại ca không chết, ta liền biết Tô Mạc đại ca không chết. Hồng Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy kích động, gương mặt xinh đẹp trướng đỏ bừng. Giờ phút này, trong tay nàng chính cầm một viên đưa tin phù, đưa tin trên bùa lóe ra nhàn nhạt bạch quang. Cái gì? Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp ngẩn ngơ, lập tức bàn tay như ngọc trắng tìm tòi, lập tức đem đưa tin phù nắm tới. Hồng Thanh Tuyền nhìn xem kia lóe ra bạch quang đưa tin phù, trong lòng kích động không thôi. Đưa tin phù lấp lóe, đã nói có người truyền đến tin tức, mà đây là Tô Mạc cho nàng đưa tin phù, cũng chỉ có Tô Mạc mới hội truyền đến tin tức. Cái này nói rõ Tô Mạc không có chết. Cái này khiến đến Hồng Thanh Tuyền vui mừng quá đổi. Bất quá, Hồng Thanh Tuyền tu vi bị Thiên Tầm Nguyệt tạm thời phong ấn, cho nên, nàng cũng không thể xem xét bên trong tin tức. Chương 849, Tấn Thăng đến Võ Hoàng. Tô Mạc đã từng cho Hồng Thanh Tuyền truyền qua vài lần tin tức, bất quá, đưa tin phù có khoảng cách hạn chế, Hồng Thanh Tuyền cũng không thu được. Lần này, Hồng Thanh Tuyền rốt cục nhận được tin tức, nhưng mà, gần nhất một thời gian, Thiên Tầm Nguyệt lo lắng Hồng Thanh Tuyền tự mình rời đi, liền xuất thủ phong ấn nàng tu vi, là lấy, Hồng Thanh Tuyền trên người bây giờ cũng không một chút huyền lực, đưa tin phù bên trong tin tức, còn cần Thiên Tầm Nguyệt đến xem xét. Nhìn qua sư tôn trong tay đưa tin phù, Hồng Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp bên trên che kín vẻ khẩn trương, nàng rất lo lắng bên trong tin tức không phải Tô Mạc truyền lại, mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng nàng vẫn là thấp thỏm trong lòng. Thiên Tầm Nguyệt tay ngọc cầm lấy đưa tin phù, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, sắc mặt khá phức tạp, Tô Mạc thật không có chết sao, chẳng biết tại sao, Thiên Tầm Nguyệt trong lòng cũng có chút hơi khẩn trương lên, sư tôn ngươi làm sao? Hồng Thanh Tuyền gặp Thiên Tầm Nguyệt chậm chạp không xem xét đưa tin phù bên trong tin tức, mà lại sắc mặt có chút không đúng, không khỏi nổi lên nghi ngờ, không có việc gì, Thiên Tầm Nguyệt mất tự nhiên cười cười, lập tức trong tay ngọc tuôn ra một sợi huyền lực, rót phi 7ZFZ vào đưa tin ngọc phù bên trong, đưa tin ngọc phù quang mang lóe lên, bên trong lập tức truyền ra Tô Mạc ngữ, Thanh Tuyền, ngươi ở đâu? Thu được xin trả lời, Tô Mạc ngữ vô cùng đơn giản, nhưng là nghe vào Hồng Thanh Tuyền sư đồ trong tai, lại không khác kinh lôi nổ vang, Hồng Thanh Tuyền vui đến phát khóc, đôi mắt đẹp có chút phím hồng, thật sự là Tô Mạc còn sống, Thiên Tầm Nguyệt thần sắc kinh ngạc, lần trước Tô Mạc vì cứu nàng, mà bị kia kinh khủng nham tương bàn tay bắt vào vô tận nham tương phía dưới, nàng coi là Tô Mạc sớm đã chết, nhưng đối phương thế mà may mắn sống sót, bởi vì ngươi là nữ nhân ta, nghĩ đến lúc đó Tô Mạc kia nghĩa vô phản cố, không để ý sinh tử tình hình, Thiên Tầm Nguyệt trong lòng phức tạp không thôi. Chỉ cảm thấy ngực phản phất ép một khối vạn cân cự thạch, làm cho nàng thở không nổi. Thiên Tầm Nguyệt cả đời đắm chìm võ đạo, mặc dù niên kỷ so Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền muốn dài rất nhiều, nhưng trên bản chất cùng một cái chưa nhân sự tiểu cô nương không hề khác gì nhau. Sư tôn, ta liền biết Tô Mạc đại ca không có chết. Hồng Thanh Tuyền vui đến phát khóc, đạo, sư tôn, ngươi nhanh giải khai ta tu vi, ta muốn đi tìm Tô Mạc đại ca. Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy trầm mặt kinh ngạc, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền. Trầm giọng hỏi, Tuyền Nhi, ngươi đúng như này thích hắn, ân. Hồng Thanh Tuyền khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là khẳng định gật gật đầu. Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy thở dài, lập tức ngón tay ngọc một điểm Hồng Thanh Tuyền bụng dưới, lập tức bài trừ Hồng Thanh Tuyền trên thân phong ấn, ngươi đi tìm hắn a. Hy vọng các ngươi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Thiên Tầm Nguyệt chuyển qua thân thể mềm mại, đưa lưng về phía Hồng Thanh Tuyền, yếu ớt mà thán. Hồng Thanh Tuyền hơi chút trầm ngâm. Đạo, sư tôn, chúng ta cùng đi chứ. Ngươi cùng Tô Mạc đại ca có cái gì hiểu lầm, có thể lấy đem mặt nói rõ ràng, vi sư cùng hắn cũng không có hiểu lầm. Thiên Tầm Nguyệt có chút lắc đầu, đạo, vi sư mệt mỏi. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, thanh tĩnh an bình, về sau vi sư ngay ở chỗ này thanh tu. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy bất đắc dĩ, bất quá, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, nàng luôn cảm giác mình sư tôn có chút không đúng. Sư tôn, vậy ta đi. Qua một thời gian ngắn ta trở lại nhìn ngài. Hồng Thanh Tuyền đạo, đi thôi. Thiên Tầm Nguyệt phất phất bàn tay như ngọc trắng, kinh ngạc, Hồng Thanh Tuyền ngự không mà đi. Nhìn qua Hồng Thanh Tuyền rời đi bóng lưng, Thiên Tầm Nguyệt đại mi hơi nhíu lên, lập tức thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình trong lòng có chút nhói nhói. Tô Mạc rời đi Thiên Hải Thành về sau, liền một đường đi vội, hắn xé rách không gian, không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh vô cùng, bất quá. Vẹn vẹn chỉ là sau nửa canh giờ, hắn liền dừng lại, lật bàn tay một cái, Tô Mạc lấy ra đưa tin ngọc phù, bởi vì hiện tại đưa tin ngọc phù chính lóe ra nhàn nhạt quang mang, Thanh Tuyền về tin tức, Tô Mạc gặp này trong lòng vui mừng, lập tức xem xét một phen bên trong tin tức quả nhiên là Hồng Thanh Tuyền đến, đối phương nói đã hướng Thiên Hải Thành tiến đến, bất quá, lúc này, Tô Mạc sớm đã rời đi Thiên Hải Thành mấy chục vạn bên trong, Tô Mạc mặt lộ vẻ do dự. Hắn vốn định mang đối phương đi Thương Khung Thần Cung, đối phương lại là bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, hắn cũng không nên lại trở về Thương Khung Thần Cung, chỉ có thể chờ đợi từ Mê Vụ Sơn Mạch trở về sau, lại cho đối phương đi Thương Khung Thần Cung. Đôi mắt nhìn về phía dưới, Tô Mạc gặp phía dưới có một tòa thành trì, liền thả người bay xuống đi. Thành này tên là Nam Hoa Thành, Tô Mạc đi vào trong thành về sau, lập tức cho Hồng Thanh Tuyền truyền đi tin tức, làm cho đối phương đến Nam Hoa Thành, hắn ở trong thành chờ đợi đối phương. Tô Mạc cũng kỹ càng bàn giao Hồng Thanh Tuyền, Nam Hoa Thành vị trí chỗ ở. Nam Hoa Thành bên trong, Tô Mạc tìm một nhà tửu lâu, điểm mấy thứ thịt rượu, liền tại trong tửu lâu đợi. Đưa tin phù khoảng cách hạn chế cũng không phải là quá xa, cho nên Hồng Thanh Tuyền cách Tô Mạc cũng sẽ không quá xa, nhiều nhất 2 canh giờ thời gian, đối phương liền có thể đến. Trong tửu lâu, Tô Mạc tự rót tự uống, lặng lặng chờ đợi Hồng Thanh Tuyền. Nghe nói sao? Nghe nói Đế Huyền Cung Thánh Tử Thượng Quan Hạo đã đột phá đến võ hoàng cảnh, ta sớm đã biết. Nói Thượng Quan Hạo cùng Đế Lam Tịch hôn kỳ gần, hiện tại lại đột phá đến võ hoàng cảnh, thật sự là dệt hoa trên gấm a. Hai người này đều là nhân trung long phượng, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trong tửu lâu có không ít khách uống rượu tại sướng trò chuyện thiên hạ đại sự, có người nói tới Thượng Quan Hạo cùng Tịch Nhi tấn thăng đến võ hoàng sao. Tô Mạc ngửa đầu uống vào một chén liệt tửu, đôi mắt khẽ híp một cái. Thượng Quan Hạo đột phá võ hoàng cảnh cũng không vượt quá Tô Mạc đoán trước, dù sao mấy tháng trước đối phương ngay tại xung kích võ hoàng cảnh. Hô, Tô Mạc thật dài hô một hơi, nhất định phải nhanh đột phá đến võ vương cảnh. Mê Vũ Sơn Mạch nghe nói vô cùng nguy hiểm, hắn tốt nhất là tại đột phá đến võ vương cảnh về sau lại tiến vào Mê Vũ Sơn Mạch cho thỏa đáng. Nói cái kia muốn khiêu chiến Thượng Quan Hạo Tô Mạc là người nơi nào cũng không rõ ràng, nhưng người này ngược lại là dũng khí không nhỏ, dám khiêu chiến Thượng Quan Hạo. Lần trước hoang vực mở ra, không phải có cái gọi Tô Mạc người giết tan thiên sao? Không biết này Tô Mạc phải chăng liền là kia Tô Mạc? Đám người thấp giọng nghị luận lên. Một đồng dạng một mình uống rượu gầy yếu thanh niên, được nghe đám người đàm luận, lập tức lắc đầu cười nói, cũng không phải là. Giết chết tan thiên Tô Mạc mới chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, làm sao có thể, chân huyền cảnh cửu trọng tu vi có thể giết chết tan thiên? Ngươi nói đùa cái gì? Đám người được nghe gầy yếu thanh niên chi ngôn, nhao nhao biểu thị không tin, chân huyền cảnh cửu trọng tu vi có thể giết chết tan thiên. Cái này hiển nhiên là chuyện không có khả năng, ta còn thực sự không phải nói đùa, kia Tô Mạc thiên phú hiếm thấy trên đời, không chỉ có lấy đi đế tọa, còn một chiêu diệt sát tan thiên cùng hơn 10 tên võ vương cảnh cao thủ. Gầy yếu thanh niên trầm giọng nói, đám người nghe vậy vẫn như cũ không tin, có người mở miệng hỏi, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Không có. Nhưng ta sư huynh tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Gầy yếu thanh niên chắc chắn đạo, chương 850, ngã bài. Trong tửu lâu, không ít võ giả đang nghị luận Tô Mạc, nhưng bọn hắn lại không biết bọn hắn chỗ đối tượng nghị luận, ngay tại bên cạnh. Tô Mạc một mình uống rượu, nhưng trong lòng tại âm thầm suy tư, khoảng cách cùng Thượng Quan Hạo cùng Tịch Nhi hôn kỳ, cũng liền là hắn cùng Thượng Quan Hạo ước chiến kỳ hạn, chỉ còn lại có 5 tháng, thời gian phi thường gấp gáp. Hắn cần tranh thủ thời gian dung hợp linh tuyền, tăng cao tu vi đến võ vương cảnh, không phải đến lúc đó thua không nghi ngờ. Mặc dù hắn càng cấp năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng cùng Thượng Quan Hạo chênh lệch vẫn như cũ cực lớn. Võ hoàng cường giả thực lực, xa không phải võ vương cảnh võ giả có thể lấy bằng được. Dưới tình huống phi 61VM bình thường, liền xem như 100 cái võ vương cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải là một võ hoàng cảnh nhất trọng võ giả đối thủ, càng không nói đến. Thượng Quan Hạo thiên phú tuyệt thế, như thế nào võ hoàng, vẫn là trước tăng cao tu vi a. Tô Mạc trầm ngâm một lát, hay là chuẩn bị trước tăng cao tu vi, đợi tu vi đột phá đến võ vương cảnh, thực lực tăng nhiều về sau, lại đi Mê Vụ Sơn Mạch tìm kiếm huyết văn tử. Đáng nhắc tới là, mặc dù gần nhất Tô Mạc thuộc tính ngũ hành công pháp, toàn bộ đổi tu đế cấp công pháp, linh tuyền cũng dung hợp không ít, nhưng hắn thực lực tổng hợp cũng không có chút nào tăng lên, bởi vì trong cơ thể hắn thuộc tính huyền lực tạm thời không cách nào dung hợp, mặc dù 5 loại công pháp hắn đều là luyện thành tầng cảnh giới thứ nhất, nhưng hắn còn cần thời gian tìm ra trung bình hoành, sau đó mới có thể lần nữa tiến hành thuộc tính dung hợp. Thời gian cấp bách, Tô Mạc không nguyện ý lãng phí thời gian, lập tức rời đi đại đường. Tửu lâu này cũng có khách phòng, Tô Mạc liền mở một kiện phòng trên, tạm thời ở lại. Tô Mạc rời đi đại đường, không ít người nhìn xem Tô Mạc bóng lưng, nhãn quan lấp lóe. Tô Mạc mái đầu bạc trắng bộ dáng phi thường làm cho người chú mục, sớm đã gây nên không ít người chú ý. Quán rượu trong phòng khách, Tô Mạc tại trên giường ngồi xếp bằng, không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian, lập tức bắt đầu nếm thử thuộc tính huyền lực dung hợp. Chỉ có thuộc tính huyền lực có thể lần nữa dung hợp, Tô Mạc trong lòng mới có thể có lực lượng. Không phải, nếu là Hoàng Tuyền Ma Tông thật phái người tới giết hắn, đến lúc đó liền phiền phức. 5 loại công pháp toàn bộ thay đổi, mỗi loại thuộc tính huyền lực đều cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn nhất định phải chậm rãi nếm thử, mới có thể lần nữa tìm tới điểm thăng bằng, từ đó dung hợp sẽ cùng nhau. Kim thổ thuộc tính huyền lực vận đến ngón tay, Tô Mạc lần lượt nếm thử, ngay từ đầu dung hợp, hai loại huyền lực đều là riêng phần mình vỡ nát, năm pháp dung hợp một chỗ. Bất quá, hai loại huyền lực uy lực tướng kém vô cùng, Tô Mạc lại có trước kia dung hợp kinh nghiệm, cũng không lâu lắm, hắn liền tìm tới cả hai điểm thăng bằng, có thể ngắn ngủi tan hợp lại cùng nhau. Nhưng vào lúc này, đưa tin phù có phản ứng, Hồng Thanh Tuyền cho Tô Mạc truyền đến tin tức, đối phương đã đến Nam Hoa Thành. Sau đó, Tô Mạc liền cáo tri đối phương mình ngủ lại quán rượu, cùng mình ở lại gian phòng. Đông đông đông, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, cửa bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Hồng Thanh Tuyền đến, Tô Mạc mỉm cười, lập tức tiến đến mở cửa phòng. Bá, Tô Mạc vừa mới mở cửa phòng, lập tức làn gió thơm đập vào mặt, vào lòng, người tới thế mà ôm chặt lấy hắn. Tô Mạc lập tức thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, trong ngực chính là Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc đại ca, ta cho là ngươi chết. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hồng Thanh Tuyền khóc lê hoa đái vũ, nước mắt thủy không ngừng trượt xuống, ướt nhẹp Tô Mạc lồng ngực. Ha ha, nha đầu ngốc, ta làm sao hội chết đâu. Tô Mạc đưa tay nhẹ nhàng phủ phủ đối phương mái tóc, khẽ cười nói. Sư Tôn nói ngươi chết, thật sự là hù chết ta. Hồng Thanh Tuyền vẫn không có buông ra Tô Mạc. Một đôi cánh tay ngọc chăm chú vòng tại hắn trên lưng, phản phất sợ Tô Mạc hội biến mất. Tô Mạc trong lòng có chút xúc động, Hồng Thanh Tuyền đối với hắn tình cảm, hắn làm sao có thể không biết. Nha đầu này, Tô Mạc thầm than một tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhu tình, hắn đồng dạng đưa tay vòng lấy đối phương eo thon. Thời gian phản phất cấm chỉ, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Sau một lát, Hồng Thanh Tuyền mới rời khỏi Tô Mạc ôm ấp, đỏ bừng cả khuôn mặt, như là chín mộng thủy mật đào. Một thoáng là có thể yêu, nhanh chóng liếc một chút Tô Mạc, Hồng Thanh Tuyền lập tức cúi thấp đầu, tiếng như ruồi mũi, đạo, Tô Mạc đại ca, thật xin lỗi, ta chỉ là nhất thời kích động. Hồng Thanh Tuyền trong lòng như là hươu con sông loạn, trong lòng ngượng ngùng không thôi, nàng vừa rồi thật là nhất thời kích động, không phải, ra ngoài thiếu nữ thận trọng, nàng nào dám lớn mật như thế chủ động ôm Tô Mạc. Đoạn thời gian này, nàng coi là Tô Mạc chết, toàn bộ tâm đều không, phản phất mình rơi vào vô tận trong vực sâu. Hiện tại, Tô Mạc không có chết, lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng làm sao có thể không kích động, ta biết. Tô Mạc gật gật đầu, lập tức nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, ôn nhu vì Hồng Thanh Tuyền xóa đi trên gương mặt nước mắt thủy. Hồng Thanh Tuyền mặt rất bỏng, ửng đỏ một mảnh, một mực đỏ đến bên tai, thậm chí ngay cả thân thể mềm mại đều tại rung nhẹ nhẹ, nhưng nàng phi thường hưởng thụ Tô Mạc ôn nhu ánh mắt. Thanh Tuyền, vào đi. Sau đó, Tô Mạc nói một tiếng, lập tức liền cùng Hồng Thanh Tuyền về đến phòng bên trong. Trong phòng, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền tại trước bàn ngồi đối diện nhau. Hồng Thanh Tuyền cúi đầu, như là phạm sai lầm hài đồng, không dám ngẩng đầu cùng Tô Mạc đối mặt. Thanh Tuyền, ngươi sư tôn vẫn tốt chứ? Tô Mạc trầm ngâm một lát, hỏi ra trong lòng vẫn muốn hỏi vấn đề. Sư tôn rất tốt. Hồng Thanh Tuyền nhẹ khẽ gật đầu một cái, lập tức nâng lên đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Mạc, hỏi, đúng. Tô Mạc đại ca, ngươi đến cùng là nơi nào đắc tội sư tôn ta? Hồng Thanh Tuyền một mực bị vấn đề này bối rối, nàng cảm giác mình sư tôn cùng Tô Mạc ở giữa, giống như phát sinh qua sự tình gì, nhưng nàng vô luận như thế nào truy vấn, sư tôn đều không nói cho nàng, để nàng buồn khổ không thôi. Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, hắn suy tư một lát, quyết định cùng đối phương ngã bài. Hồng Thanh Tuyền rất đơn thuần, đối với hắn tình cảm hắn cũng nhìn ở trong mắt, Tô Mạc không muốn lừa gạt nữa xuống dưới. Hắn không hội đùa bẩn đối phương tình cảm, không phải, về sau hội so sánh thành cực lớn tổn thương. Hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt ở giữa sự tình, như là đã phát sinh, cho dù muốn giấu giếm, cũng luôn có một ngày hội bại lộ. Mà lại, loại này giấu giếm, đối với Hồng Thanh Tuyền tới nói, không khác là một loại vũ nhục. Còn có, đối phương cũng không biết hắn một mực một là tịch nhi. Chuyện này cũng muốn cùng đối phương nói rõ ràng. Tô Mạc không phải loại kia phong lưu phóng khoáng người, hắn không muốn thương tổn Hồng Thanh Tuyền. Nhìn xem Hồng Thanh Tuyền thuần mỹ gương mặt xinh đẹp, Tô Mạc thực sự không đành lòng lừa gạt nữa xuống dưới, toàn bộ đều nói rõ ràng, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem Tô Mạc phức tạp sắc mặt, Hồng Thanh Tuyền trong lòng nghi hoặc càng sâu, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thanh Tuyền, ta rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, nay thiên ta muốn toàn bộ nói cho ngươi. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, sự tình gì? Hồng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lóe sáng, hiếu kỳ nhìn qua Tô Mạc,